Vạn Dạ Chi Chủ, chương 424, khúc nhạc dạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, đông phương thiên mạc vừa lộ ra có chút hào quang. Nhũ bạch sắc sương mù di động tại đây tòa cổ xưa thành trì chính giữa. Thiên hà thượng có chiếc thuyền hoa chạy chậm rãi. Thấp thoáng tại thành từng mảnh sương mù dày đặc ở giữa. Giống như phù ở phía chân trời Quỳnh Lâu Ngọc Vũ. Nơi này là Đại Chu Vương Triều Thần Đô. Thiên hạ hôm nay trung tâm. Khoảng thời gian này, một đêm hỗn loạn cùng phồn hoa dĩ nhiên tan hết. Mới đích sức sống giờ mới bắt đầu. Cửa thành bị binh sĩ từ từ mở ra. Vội, tụ, tập dân trồng rau hoặc người bán hàng rong lục tục ngo ngoe địa tiến đến. Từng cái phiên chợ cũng dần dần đã có khói lửa khí. Ngẫu nhiên còn có thể trông thấy vẻ mặt mệt mỏi. Vội vàng người đi đường. Cũng không biết đêm qua phát sinh qua cái gì. Không hề nghi ngờ chính là. Sinh hoạt tại đây tòa thành thị chính giữa cư dân là hạnh phúc. Tại đây tụ tập dưới đời này cường đại nhất một đám tu sĩ. Người bình thường là sẽ không lo lắng trong đêm sẽ có quỷ thứ đồ vật gõ cửa. Mà nương theo lấy mặt trời bay lên. Trong góc dạ oanh các thành viên cũng cuối cùng kết thúc một ngày công tác. Khả dĩ như con rơi đồng dạng, trở về âm u huyệt động. Dạ oanh huyệt động là nằm ở đông thành thiên khu viện. Tại đâu đó, có một tòa bị ngoại nhân gọi là Diêm La Điện kiến trúc. Càng xác thực đích danh xưng nên Đại Minh Viện mới đúng. Mới được là sáng sớm, thì có nhiều cái quan viên mang theo công văn đi vào Đại Minh Viện. Cước bộ vội vàng, hẳn là có cái gì chuyện quan trọng xử lý. Đợi đến lúc ly khai cái này tòa, Diêm La Điện, thời điểm, cái này mấy cái đang mặc ửng đỏ thư tín trang phục đích quan viên. Âm thầm nghị luận vài câu, cũng không biết làm sao vậy. Gần đây thần đô cấm kỵ sự kiện là càng đến càng nhiều. Là đại minh hầu không được, hay là tinh thần ô nhiễm tăng lên, hay là những cái kia chậm chạp không có thể giải quyết dạ kiêu. Ai, chớ để nghị luận. Gần đây là thời buổi rối loạn, chúng ta chỉ cần làm tốt phần nội sự tình sẽ xảy đến. Đợi cho những quan viên này sau khi rời đi, không có người chú ý tới trong góc bỗng nhiên xuất hiện mấy cái hắc bào nhân. Cái này mấy cái dạ oanh đối xử lạnh nhạt nhìn xem đám quan chức bóng lưng rời đi. Ánh mắt cũng không thế nào thân mật. Đại Minh hầu đại nhân vị trí này, xác thực không dễ làm. Giết nhiều người. Triều đình cùng dân gian tựu tránh không được tranh luận. Giết ít người rồi, mọi người lại lo lắng có thể hay không có cá lọt lưới. Thì ra là những cái kia ẩn tàng có thể sẽ phát sinh nhiễu sóng tu sĩ. Một khi thần đô cấm kỵ sự kiện tăng nhiều, một khi có người không hài lòng, Đại Minh hầu cũng sẽ bị gác ở trên đống lửa, qua lại trở mình sấy, nướng, hai mặt cũng không phải người. Ai, đột nhiên. Trong đó một cái dạ oanh thành viên thở dài. Đại nhân gần đây tựa hồ xác thực không thể so với dĩ vãng. Là tinh lực chưa đủ. Hay là bởi vì trấn quan vương sự tình. Bởi vì dạ kiêu tồn tại. Thần đô nội nhiễu sóng tu sĩ dần dần tăng nhiều. Mỗi ngày mang đến đại minh hầu trước mặt tấu chương quả thực so hoàng đế còn nhiều hơn. Nhưng ở mọi người trong nội tâm. Đại minh hầu không khác thủ hộ lấy thần đô thần minh. Là một cái vô tình không cảm giác, không có chỗ thiếu hụt tồn tại. Chỉ tiếc, Đại Minh hầu cũng không phải mặt trời, làm không được một mực phóng thích vô cùng quang cùng nóng. Hắn cũng chỉ là một cái sinh động người mà thôi. Đại khái là bởi vì Ninh Minh chết tạo thành a, cái khác dạ oanh thành viên bỗng nhiên mở miệng. Lời vừa nói ra, mọi người trầm mặc lại. Quảng cáo, một lúc lâu sau, có người thở dài một hơi. Đại nhân thật sự già rồi sao? Lúc trước là thực đem cái kia Ninh Minh trở thành người thừa kế đến đối đãi hay sao? Bằng không thì, nếu như không phải, bệ hạ lại tại sao lại tiếp xúc Ninh Minh? Đồng bạn hỏi lại một câu. Thần đô ở bên trong các đại nhân vật, ai trong nội tâm không rõ ràng lắm? Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Ninh Minh hắn tự là kế tiếp nhiệm dạ oanh chi chủ. Nói đến đây. Mọi người lần nữa lâm vào im ắng chính giữa. Lý tưởng là mỹ hảo. Có thể thực tế thì tàn khốc. Bởi vì biên cương cái kia chẳng ngoài ý muốn. Đại Minh hầu người thừa kế chết rồi. Hoàng đế cũng theo đó tức giận, chấn động vua và dân cao thấp. Đồng thời, thần đô ở bên trong các đại nhân vật cũng càng phát hiếu kỳ. Đại Minh hầu kết cục sẽ là như thế nào? Kế tiếp chấp trưởng ám dạ dạ oanh chi chủ sẽ là ai? Thần đô lại đem đi con đường nào? Cũng may chính là, sau đó không lâu, Bắc Nguyên cái kia chàng phong bạo tự truyền vào thần đô. Một cái tên là tiểu ma vương thanh niên tóc đen, đại náo địa tàng thành, trói lại một đám Bắc Nguyên thiên kiêu, cũng cùng tứ đại tiên ra dây dưa đã lâu. Đang lúc mọi người nhìn có chút hả hê địa xem cuộc vui lúc, đột nhiên lại ăn vào nhà mình dưa. Thần đô ở bên trong tất cả mọi người đều cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Cái kia coi trời bằng vung tiểu ma vương, đúng là tất cả mọi người cho rằng đã bị chết ở tại biên cương Ninh Minh. Lão tứ không chết, hắn tại Bắc Nguyên, hắn thật cuồng a hát, thật sự là xuất phát nổ. Một người đánh bại Bắc Nguyên sở hữu tất cả tiên gia huyết mạch hậu nhân. Đừng cản ta muốn đi Bắc Nguyên tìm lão tứ. Cái gì, Ninh Minh hắn không phải đều nhiễu sóng sao? Như thế nào còn biến hóa nhanh chóng, trở thành tiểu ma vương. Hơn nữa đem Bắc Nguyên chọc ra một cái thiên đại cái sọt. Ông trời ơi, chạy nhanh đem việc này bẩm báo cho bệ hạ. Tiền văn một mực không có thời gian để. Trên thực tế, tại Ninh Minh cùng ngài thôn trưởng quen biết nhau lúc, thì ra là tứ đại tiên gia đem tiểu ma vương thân phận truyền tin trong lúc. Đại Chu Vương Triều kỳ thật tựu cũng biết tin tức này. Ngoại viện Thôi Tranh bọn người hoàn toàn ngồi không yên. Nếu không phải Thôi Tể tướng phái người thời khắc chằm chằm vào Thôi Ca, không chừng còn muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đại Minh viện, cái kia đang mặc màu đen mãng trang phục đích trung niên nam tử, đang nghe thấy tin tức này thời điểm, ngược lại là phản ứng bình tĩnh, theo chân cơ theo như lời. Đại Minh hầu đại nhân lúc ấy chỉ yên lặng địa đứng người lên, quay người tiến vào một cái phòng, một mình một người chờ đợi hồi lâu. Để cho nhất người cảm thấy kinh ngạc ngược lại là Ninh Minh muội muội. Ninh Giao, cái gì, ta ca hắn không chết? Đang nghe tin tức này lập tức, Ninh Giao phản ứng cùng Thôi Tranh mấy người không sai biệt lắm. Phảng phất kích động được không được. Thật tốt quá, nguyên lai hắn còn chưa có chết à. Vậy hắn lúc nào trở về vậy? Nhưng này cái tiểu nha đầu biểu lộ nhưng có chút vô cùng quá lời. Cùng với trên sân khấu con hát đồng dạng, lại để cho ngoại viện Dương Bàn Tử thấy cổ quái không thôi. Giao Giao nha đầu kia sẽ không cùng Ninh Minh không có gì cảm tình à. Dương Bàn Tử trong nội tâm âm thầm nói thầm, như thế nào cảm giác là giả vờ. Đợi đến lúc qua loa hết mọi người, đi cái đi ngang qua sân khấu sau, Ninh Giao một mình một người trở lại phòng, bịch một tiếng nằm ở trên giường. Hắn chớp mắt to đen nhánh, cũng không biết cái đầu nhỏ dưa suy nghĩ cái gì. Hừ, người đến cùng còn muốn tại Bắc Nguyên chơi bao lâu mới bằng lòng trở về. Đột nhiên, Ninh Giao cố lấy mượt mà quay hàm, là cực đáng yêu bánh bao mặt. Hắn như là có chút tức giận địa lầm bầm lầu bầu. Chẳng phải một cái long tiên thảo. Tại sao ư, thật sự là keo kiệt. Rõ ràng cũng đã tiến vào vạn tinh giới. Trong lúc này thứ tốt lại không ít. Nhất định là vì thừa cơ thông đồng mấy cái tiên gia nữ tử. Nghĩ như vậy, Ninh Giao ngáp một cái, nhàn rỗi nhàm chán, theo dưới gối đầu lấy ra một bản tại trên chợ mua được sách vở. Tùy tiện lật ra vài cái, quần tinh nhìn chăm chú lên trong cuộc sống. Trên đời này đại đa số sự tình đối với chính mình mà nói đều quá mức không thú vị. Còn không bằng những cái kia tục nhân biên đi ra cố sự tới đặc sắc. Đương nhiên, ca ca của mình kinh nghiệm cần phải so những sách này thượng ghi được càng thêm đặc sắc. Bên kia, hoàng đế ra sao phản ứng? Thế nhân còn không có tư cách biết được. Bệ hạ từ trước đến nay du rú trong nhà, rất thần bí, huống chi, đế tâm như uyên, không thể nắm lấy. Mọi người chỉ biết là chính là, tại Ninh Minh lẻ loi một mình xuất hiện tại Chú Kiếm Thành thời điểm. Tại phía xa Đại Chu thần đô hoàng đế, trực tiếp phái ra một người, Tỳ Thiên Giam chi chủ, nhị phẩm cảnh thiên khu tinh tu sĩ, Trần Vũ, biên cương, đại sa mạc, trống trải mà cao xa, bao la mờ mịt trên bầu trời. Có một cái hùng ưng đang tại dương cánh bay lượn. Bao la hùng vĩ mà hùng hồn. Bành, một cái chân to đột nhiên dẫm đạp tại cằn cỗi thổ địa lên. Cũng để lại một cái dấu chân thật sâu. Nhưng lại tại cái này cái chân chủ nhân sắp phóng ra bước tiếp theo lúc. Là muốn ta nhắc nhở ngươi sao? Xa hơn trước, nhưng chỉ có Bắc Nguyên. Một giọng nói đột nhiên đến bốn phương tám hướng cuồn cuộn truyền đến. Tìm không được phương hướng. Đại Chu lãnh thổ một nước chỗ. Trần Vũ dừng bước. Bề ngoài là một cái thân hình cao lớn lão giả. Chỉ mặc kiện bạch sắc quần áo luyện công. Làn da có chút ngăm đen. Nhìn như bình thường. Tại bốn phía, mênh mông bát ngát đại sa mạc. Trong tầm mắt không có cái gì. Bàng bạc chung cũng có loại thê lương cảm giác. Cái này là các ngươi trả lời thuyết phục. Trần Vũ nhìn về phía không có vật gì thiên địa. Chợt mở miệng hỏi lời nói. Là của chúng ta trả lời thuyết phục. Quảng cáo. Không thể so với bề ngoài tuổi già Trần Vũ. Đạo kia thanh âm chủ nhân hẳn là cái chính trực tráng niên nam tử. Thanh âm hùng hồn mà hữu lực. Đối phương không thấy hắn thân. Chỉ nghe hắn thanh âm. Người tại Đại Chu. Ta tại Bắc Nguyên. Ta và ngươi chỉ cần bế quan tu luyện. Dĩ nhiên là có thể cân đối thiên hạ thế cục. Vạn vật sinh tự thủ hằng. Chớ cho rằng này tiêu so sánh. Cần biết, càn khôn nghịch tắc thì thiên sụp đổ. Thoại âm rơi xuống. Trần Vũ đã trầm mặc một lát. Về sau nói. Lần trước, là ngươi Bắc Nguyên tứ đại tiên ra động trước dùng thượng cổ nhiễu sóng tu sĩ thi thể. Đối phương trả lời. Cỗ thi thể kia ngươi là có thể đối phó. Mặt khác, Lý Xu còn ra tay can thiệp rồi. Nói đến thú vị, phá cục quân cờ vừa mới chính là cái Ninh Minh. Trần Vũ lần nữa trầm mặc lại. Trần Vũ, ngươi lần này như thế nào là vị hoàng đế kia bán mạng? Muốn đánh vỡ cân đối. Không có người biết đạo chủ nhân của thanh âm kia ở nơi nào. Hoặc là nói, đối phương càng giống là không chỗ nào không có. Trần Vũ chi tiết đáp. Cái kia Ninh Minh rất trọng yếu. Hắn là thay thế Đại Minh hầu người. Thần đô cần hắn. Đạo kia thanh âm nói ra. Đã đến chúng ta cái này một cảnh giới. Rõ ràng đều đã là nhân gian thần minh. Chỉ cần duy trì ở cân đối là được. Ngươi làm gì còn muốn coi trọng như thế Đại Chu Vương Triều. Coi như là không có Đại Chu. Kế tiếp Đại Càn làm theo có thể làm cho ngươi đem làm cái kia Ti Thiên Giam chi chủ. Huống hồ. Cái kia Ninh Minh đối với ngươi Đại Chu mà nói rất trọng yếu. Đối với Bắc Nguyên đồng dạng trọng yếu. Tứ đại tiên gia muốn hắn chết ở Chú Kiếm Thành. Ta cũng muốn hắn chết ở Bắc Nguyên. Mới có thể an tâm. Nói xong, một hồi thật dài yên tĩnh. Chỉ có gió lớn thổi qua. Bụi đất tung bay. Đột nhiên tầm đó, đạo kia thanh âm lại lần nữa vang lên. À hát, chỉ thấy. Trần Vũ đúng là vẫn còn bước ra này một bước. Một chân bước vào Bắc Nguyên. Ta và ngươi đặt song song nhị phẩm cảnh. Tự xưng là gắn bó cân đối nhân gian thần minh. Thật tình không biết thân ở Hồng Trần. Lại há có thể cao cao tại thượng. Siêu thoát ngoại vật. Ngươi thật sự qua giới. Thanh âm kia dần dần trầm thấp. Lệnh đại địa đều tại rất nhỏ rung rung. Vô số lạp thạch cùng với tại cổ mặt nhảy lên đồng dạng. Phốc, cùng lúc, trên bầu trời cái con kia xoay quanh hùng ưng như là dự cảm đã đến cái gì. Cấp tốc bay khỏi cái này vùng trời khung. Lần trước từ biệt, cách này đã có trăm năm thời gian. Trần Vũ hai tay ôm quyền, hướng phía chính phía trước. Bình tĩnh nói, Vũ Phong tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Oanh, đáp lại vị này Đại Chu tu sĩ chính là... Từ trên trời giáng xuống một cái bàn tay khổng lồ. Tia thế bá đạo, trực tiếp bắn chìm một mảng lớn bình nguyên. Đây cũng là Bắc Nguyên cho ra trả lời. Tại hai nước chỗ giao giới, nhị phẩm cảnh cuộc chiến kéo ra kinh thế đại màn. Ngày hôm nay dưới đáy mạnh nhất hai người. Thiên khu tinh đệ nhất nhân vs vũ khúc tinh đệ nhất nhân. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục. Cách chương.